Chương 3. 204 khách nhân. Ngày kế tiếp, thuận thuận lợi lợi đánh xong số trận đấu về sau, Kiều Mộc lười biếng nói với mọi người nói, buổi tối hôm nay, trong thành có hoa cúc sinh, ta dự định mang Chu tiểu công tử đi dạo chơi, muốn cùng đi thì tới đi. Mã Tháp cái thứ nhất nhấc tay hưởng ứng, ta đang muốn nói với ngươi đâu. Ta cũng nghe người khác nói lên, này hoa cúc sinh tựa như 10 phần náo nhiệt, bên đường còn có miễn phí hoa cúc rượu có thế nhấm nháp nha, ổ kia là muốn đi xem một chút. Lư cho cùng Khương Thiệu mới, Hoa Đào ba người cu nở dê nhao nhao gật đầu nói. Lâu như vậy đến nay, đám người cho nghẹn dưới đất đấu trường mỗi ngày thi đấu, đánh cho cả người đều nhanh sơ cứng khó được ra ngoài tán cái tâm cơ hội, đồ đần mới không đi kiểu kiểu, Chu gia tiểu công tử, có phải hay không là ngươi những ngày này, thường xuyên chạy tới chữa trị vị kêu kiểu kiểu thuận tay cứu được Chu gia Chu Quang Vinh sự tích, đã sớm trong thành lưu truyền ra. Trên cơ bản tất cả mọi người biết, Vưu gia chủ ý đồ cướp đoạt Chu gia trong tay một gốc thánh dược, không tiếc bao vây chặn đánh Chu gia Chu, cuối cùng bị một tên tiểu thần y cứu được sự tình. Ừm, chính là vị kia Chu gia tiểu công tử. Kiều Mục lạnh nhạt nói. Thích Huyên Huyên nghe vậy vui vẻ cười cười, vậy thì thật là tốt ta nghe nói cái kia Chu gia tiểu công tử cả ngày bệnh tật, là hẳn là đi ra đi vòng một chút. Tối nay hoa cúc sinh, chúng ta uống thật sảng khoái, tới cái không say không về. Đoan Mục Thanh lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn thấp giọng nói nói, ngày mai sáng sớm không cần so tài sao, đây quả thực tựa như là một chậu nước lạnh hoa, lập tức liền sẽ Thích Huyên Huyên nhiệt tình cho hết tới tắt xuống dưới. Tiểu Mập Mạp cười một cái nói, cạn rót mấy chén vẫn là có thể, về phần không say không về, quên đi đi. Dù sao ngày mai bọn họ còn phải tiến hành tranh tài, bất quá nói đến ở đây 20 ngày tới trong trận đấu, mỗi một người bọn hắn tiến bộ đều rất lớn. Trong thực chiến thu hoạch rất nhiều, lại phối hợp thêm Tiểu Mục tặng cho Linh Trà phụ trợ, bây giờ trong bọn họ trừ Tiểu Mục, trên cơ bản tất cả đều tấn cấp qua một bước nhỏ. Khương Thiệu mới đi vào nhất cấp Linh Sư Đại Thành Cảnh, Lư cho thì thăng lên cấp 2 Linh Sư Tiểu Thành Cảnh, Hoa Đảo Cu Nở Dê tiến vào cấp 2 Linh Sư Nhập Môn. Về phần Tiểu Mập Mạp tiến bộ lớn nhất, từ cấp 15 Huyền Sư Đỉnh Phong Cảnh đột phá Linh Cảnh cánh cửa, nhảy lên phi thăng vì nhất cấp Linh Sư Nhập Môn chi cảnh. Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh cùng Mã Tháp Cu Nở Dê đều có tăng lên, phân biệt thăng lên 14 cấp Huyền Sư Tiểu Thành Cảnh, cấp 4 Linh Sư Nhập Môn cùng nhất cấp Linh Sư Đỉnh Phong Cảnh. So sánh với mỗi cái người hoặc nhiều hoặc ít đều bước ra một bước nhỏ mà nói, Tiểu Mục tình huống liền có vẻ có chút kỳ quái. Rõ ràng cảm thấy cái kia đạo linh cảnh bích trướng, đã cách nàng có thế đu nở dê tay đến tình trạng, rất gần nhưng là vô luận như thế nào đều giống như không qua được cái kia cánh cửa nhi, luôn luôn bị ngăn tại linh cảnh cửa chính trước đó. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Mục không khỏi lắc đầu, tạm thời sẽ vấn đề này quên hết đi. Tới gần đêm rất khuya, một đoàn người phân biệt ngồi lên hai cỗ xe ngựa đi vào Chu trước cửa nhà, tiếp Chu tiểu công tử đi phồn hoa nhất ông tạp thành đường cái. Mà cùng lúc đó, chính trong phòng nổi trận lôi đỉnh Vưu Bá Thiên, lại nên đón một tên khách không mời mà đến. Vị khách nhân này tướng mạo 10 phần bình thường, chợt nhìn cùng trà trộn trên đường phố người bình thường, cũng không bất kỳ khác biệt nào. Chỉ là cặp mắt kia, có vẻ cực nhỏ thật dài, tiếng nói có mấy phần giống như là hoạn quan. Vưu gia chủ, thánh dược không được đến, còn không đoan đoan rước lấy một thân canh, việc này liền muốn làm như vậy thôi, dô ý sao ngươi là người phương nào.